Chương 243, Thiên Trà bi thảm tương lai. Quay đầu nhìn trước mặt Thiên Trà, Ban Đại Sư Sở cùng với chính mình trên cằm râu dê, đắc ý nói, Thiên Trà, chúng ta ở mỗi người phụ trách trong phạm vi, cũng coi như được với trong chốn giang hồ nhất đẳng nhân tuyển. Nếu như có thể đem chúng ta cái này thân kỹ năng học giỏi, vậy tương lai ngươi nhất định là siêu quần bạt tụy đại hiệp. Ngươi cảm thấy thế nào lúc này Thiên Trà cuối cùng là lộng rõ ràng bây giờ tình trạng, nhìn trước mặt mấy người, lúc này Thiên Trà cảm giác mình quả thực muốn cười toe toé, đây đều là bộ dáng gì tình huống, làm sao chính mình cảm giác kỳ quái như vậy. Vì sao không giải thích được, chính mình liền muốn nhiều hơn nhiều đồ như vậy muốn học, nghĩ tới đây, Thiên Trà khuôn mặt nhỏ nhắn liền không nhịn được sụp đổ xuống tới, mà Ban Đại Sư cũng là giữa lúc bất chi bất giác, cũng đã đem sự tình tuyên an đứng hàng hoàn tất. Căn bản là không kịp để Thiên Trà phản ứng. Đến khi Thiên Trà rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện cơ hội thời điểm, Thiên Trà nhịn không được nhìn mọi người trước mặt, cả lâm nói một câu, giả như ta muốn học, vậy các ngươi liền đều là sư phụ ta ân. Ban Đại Sư hết ý nhìn Thiên Trà liếc mắt, không nghĩ tới, cái này tiểu gia hỏa vẫn đủ cơ trí, ngoại trừ nghịch ngợm gây sự bên ngoài, còn có vô cùng cơ trí một mặt. Mà Thiên Trà cả lâm thoại ngữ, nhưng là bị Ban Đại Sư giải độc thành từ một mặt khác đối với mình đám người tán dương, hắn sợ cùng với chính mình trên cảm trắng như tuyết tròm dâu nói, không sai, ở trên thiên giới sợ rằng không có ai có thể may mắn như vậy, có thể đồng thời có nhiều như vậy sư phụ. Phải biết là, giả như không phải có Trương Lương ở, không có Trương Lương thân phận ở, Ban Đại Sư làm sao cũng sẽ không bằng lòng, để mọi người phí sức như thế tốn sức giáo dục Thiên Trà. Thế nhưng lúc này có Trương Lương thoại ngữ ở chỗ này, coi như là Ban Đại Sư, cũng không khỏi không tự mình suy nghĩ một cái Trương Lương năng lượng sau lưng, nhìn trước mặt Thiên Trà, Ban Đại Sư cười đến hết sức sâu xa, một bộ thế ngoại cao nhân răng rớp, chờ đợi lấy Thiên Trà tiếng thán phục. Nhìn Ban Đại Sư dáng dấp, Trương Lương giữa lúc bất chi bất giác, nhìn không được ở trong lòng nở nụ cười, chỉ là nhìn Ban Đại Sư bề ngoài răng rớp, là hắn có thể đủ đoán được. Ban Đại Sư trong lòng đang suy nghĩ cái gì, giả như không phải đã nói phía trước sự tình, Trương Lương cũng sẽ không nghĩ đến, lúc này Ban Đại Sư đang suy nghĩ gì sự tình. Chỉ bất quá, Trương Lương dùng dư quang của khỏe mắt lặng lẽ quan sát một chút bên cạnh sầu mi khổ kiểm Thiên Trà, nhìn nữa trước mặt đang tự nhiên tự đắc vuốt tròm dâu Ban Đại Sư, trong lòng cười trộm, sợ rằng Ban Đại Sư ý tưởng muốn thất bại. Thiên Trà cái này tiểu gia hỏa, cũng không có dễ dàng như vậy liền chịu thua. Nghĩ đến Thiên Trà sau đó phải tiếp nhận giáo dục, coi như là Trương Lương, cũng không khỏi không vì nàng cảm giác được một tia đồng tình. Thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương còn nghĩ tới một cái món sự tình, đó chính là, dư A theo Thiên Trà ca tính, nàng sẽ dễ dàng bằng lòng dưới những thứ này sự tình sao muốn để Thiên Trà bằng lòng học tập mấy thứ này, cũng là cần tốn hao không ít công phu, chí ít, Trương Lương cho rằng, Thiên Trà không có khả năng dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống tới. Quả nhiên, đang ở Trương Lương trong lúc bất chi bất giác nghĩ tới nơi đây thời điểm. Một bên khác, Thiên Trà đang nhìn trước mặt Ban Đại Sư, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy thần tình nghiêm túc, cũng không biết là nghĩ tới điều gì đồ đạc. Nhìn trước mặt Ban Đại Sư, Thiên Trà nghiêm túc hỏi Ban Đại Sư, vậy nếu là giả như dựa theo ngươi nói mà nói đi làm, các ngươi liền đều là của ta sư phó đúng không? Ban Đại Sư gật đầu, ừ, không sai, tiếp đó, liền sẽ từ chúng ta tới giáo dục. Ngươi, nhìn trước mặt Ban Đại Sư, Trương Lương ở trong lòng yên lặng vì hắn mặc niệm một cái, lúc này Ban Đại Sư hẳn là còn chưa phản ứng kịp, lúc này Thiên Trà đã chuẩn bị đang tìm lấy những thứ khác mượn cớ đổi ý, thế nhưng lúc này Ban Đại Sư cực kỳ hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp mấy thứ này. Mà lúc này Ban Đại Sư còn đang suy nghĩ Thiên Trà kế tiếp một bước thời điểm, Thiên Trà cũng là nghiêm túc dương lên khuôn mặt nhỏ của chính mình, nhìn trước mặt Ban Đại Sư hỏi cho nên. Ta phải muốn học mấy thứ này sao ách, nghe Thiên Trà trả lời thuyết phục, cùng mình trong tưởng tượng không phù hợp, Ban Đại Sư không khỏi hơi sừng sờ, túi đầu, kinh ngạc nhìn Thiên Trà liếc mắt, cũng là không biết mình phải làm thế nào trả lời đứa bé này. Mà lúc này Thiên Trà vẫn còn ở chăm chú nhìn trước mặt Ban Đại Sư, nghiêm túc hỏi, nàng thật sự là không phải minh bạch, vì sao chính mình muốn học tập mấy thứ này, lại là vì sao, mình nhất định muốn học tập đâu nghe Thiên Trà thoại ngữ. Ban Đại Sư không khỏi nhức đầu đứng lên, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, Thiên Trà cũng không giống như là Nguyệt Nhi cùng Hạng Thiếu Vũ như vậy từ nhỏ thì có chuyên gia quản giáo trường lớn, Thiên Trà tính tình tính dẻo mạnh, thế nhưng quá mức tàn mạn, lúc này Ban đại sư cũng có một chút thúc thủ vô sách. Đối mặt với ban đại sư quấn bách tình cảnh, đạo trích lựa chọn buông tay, hắn bày tỏ mình cũng có một ít lực bất tòng tâm, dù sao, bất kể là ở bộ dáng gì tình huống bên dưới, đạo trích cũng không có muốn đi qua cùng một cái tiểu gia hỏa đi đấu võ mồm ra, để ban đại sư có một ít thầm hận nghiến răng. Bình thường cũng không còn hiếm thấy đạo trích cùng thiên trà cái này tiểu gia hỏa đùa, thế nhưng lúc này thiên trà răng dấp, cũng là để đại thiết chủ y cũng không nhịn được đồng tình ban đại sư. Bọn họ muốn thế nào nói sao, lẽ nào cái này muốn đi gặp Trương Lương nhờ giúp đỡ sao? Đây chính là Trương Lương giao xuống kiện thứ nhất sự tình, mà lúc này Trương Lương cũng là đi tìm cái Thanh Nhi đi. Hắn nói lên cái chủ ý này, cũng có thể cùng cái Thanh Nhi nói một tiếng mới đúng, dù sao Thiên Trà là nàng mang về. Đối mặt với Thiên Trà nghi vấn, lúc này ban đại sư chỉ có thể tuyển trạch buồn bực nhìn nàng, nhưng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt. Trong lúc bất chi bất giác, những thứ khác vài cái mặc ra thống lĩnh cũng lên đến đây. Biện pháp của bọn hắn nhưng không có biện pháp bị thiên trà nhận đồng, coi như đạo trích uy bức lợi dụ, thiên trà cũng không nhúc nhích chút nào dung. Thiên trà chỉ là ở bình thường có một ít ngây thơ, thế nhưng đó là bởi vì không có nhân giáo đạo nàng những kiến thức này, thế nhưng ban đại sư nói những lời này, dưới cái nhìn của nàng, cũng là lại quá là rõ ràng khổ sai sự tình. Là một cô nhi, Thiên Trà trong đầu thân cận nhất chính là Trương Lương cùng cái Thanh Nhi, thế nhưng lúc này hai người cũng không ở chỗ này, lại bị mặc ra mọi người mỗi người thuyết phục một lần, Thiên Trà càng thêm không kiên nhẫn, có chút muốn đi. Thấy vậy, Cao Tiệm Ly hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nàng phát hiện, chuyện này, dường như không như trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Mà lúc này Trương Lương cùng cái Thanh Nhi còn không có chạy tới, mặc ra vài cái ở trên giang hồ danh tiếng hiển hách thống lĩnh. Lúc này lại là ở Thiên Trà trước mặt gặp khó khăn. Bọn họ cũng cảm nhận được ngay lúc đó Trương Lương cảm tưởng, đánh cũng đánh không được, mắng đâu nhìn trước mặt cợt nhà Thiên Trà, mọi người chỉ có thể thở dài. Vừa lúc đó, Tuyết Nữ bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn trước mặt Thiên Trà, nụ cười nhạt nhòa nói, đây chính là Trương Lương nhắc nhở, hắn hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu chúng ta giáo dục, ngươi sẽ làm như thế nào đâu.